Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 283, coi như thành hải thần. Ban đêm vẫn là phải kêu ba ba. Đến, Tiểu Bạch dừng lại thân thể cao lớn. Tà ma hổ kình bầy ngay ở phía trước trong vùng biển này. Ngươi định làm như thế nào? Đi vào vùng biển này về sau. Tiểu Bạch ngữ khí đều trở nên thiệt hại vì rét. Cái này thế nhưng là bọn chúng ma hồn đại bạch xa nhất tộc địch nhân lớn nhất. Nếu như nàng có thực lực, đã sớm tại vùng biển này giết bảy vào bảy ra. Tiểu hổ kình, ra bị đánh. Lộ Viễn đứng tại Tiểu Bạch trên lưng. Thông qua hồn lực thôi động đem thanh âm bao trùm trên vùng hải vực này. Tiểu Bạch mộng bức. Cứ như vậy, cái này không có chút nào chiến thuật có thể nói a. Coi như Lộ Viễn mạnh hơn, kia đối mặt một cái tộc quần vây công cũng căn bản chịu không được a. Cái này gia hỏa vừa rồi biểu hiện tự tin như vậy, nàng còn tưởng rằng là có cái gì diệu kế đây. Lộ Viễn câu nói này hô lên đi không bao lâu, bình tĩnh trên mặt biển lập tức sóng lớn mãnh liệt, to lớn sóng biển trọn vẹn chê mấy trăm mét cao thủy triều. Lộ Viễn, ta cho ngươi biết, hai người chúng ta hiện tại chạy còn kịp. Tiểu Bạch mặc dù hận ma hồn đại bạch xa, nhưng nàng cũng biết rõ tiếc mệnh. Nhìn thấy loại chiến trận này về sau, tại chỗ sợ, chạy, làm sao có thể, hắn Lộ Viễn tới đây chính là đánh nhau. Dứt lời, nguyên một đàn rượu ngon vào trong bụng, cảm giác cả người thực lực tăng nhiều, rút ra phía sau thủy tổ kiếm đồng thời. Thân thể đã tựa như mũi tên đồng dạng xông vào kia sóng lớn bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, khi Lộ Viễn đem thủy tổ kiếm rút ra thời điểm, nàng lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp làm nàng hô hấp phảng phất đều muốn dừng lại. Thanh kiếm này cho nàng áp lực so hải thần đảo đều mạnh hơn. Đây là thần khí, trước đó nàng cũng cùng Lộ Viễn giao thủ qua, nhưng Lộ Viễn cũng không dùng thanh kiếm này. Cho nên cũng không biết rõ thanh kiếm này uy lực. Hôm nay đột nhiên rút ra, quả thực đem nàng dọa sợ. Khó trách Lộ Viễn cái này ra hỏa đối với mình có lòng tin như vậy. Nguyên lai là bởi vì có thần khí mang theo. Như vậy nói cách khác cái này ra hỏa đã được đến thần vị chiếu cố rồi. Ngay tại Tiểu Bạch ngây người sát na, Lộ Viễn đã bị cuốn vào kia kinh khủng sóng lớn bên trong. Ngô, làm sao nhiều như vậy? Lộ Viễn liếc nhìn một vòng, lít nhà lít nhít tất cả đều là kình ngư, số lượng nhiều đếm đều đếm không đến. Những này tà ma hổ kình toàn thân xám màu đen, đầu đặc biệt to lớn, mở ra miệng rộng lộ ra như là đao kiếm kinh khủng to lớn răng. Màu đỏ sậm hai mắt tràn đầy hung hãn khí tức, những này tà ma hổ kình từ 3 mét đến 20-30 mét đều có. Lớn nhất một đầu thân dài ước chừng tại 30 mét khoảng chừng. Nhìn xuống đất vị chính là Tiểu Bạch trong miệng tà ma hổ kình vương. Nhân loại hồn sư, làm hắn, tà ma hổ kình vương nhìn thấy nhân loại hồn sư xuất hiện. Một ngựa đi đầu lao đến, tại vùng biển này liền hải hồn thú cũng không dám tới gần. Chớ nói chi là nhân loại hồn sư, cái này nhân loại vừa xuất hiện, tà ma hổ kình vương lập tức cảm giác mình đã bị khiêu khích. Kia không thể nhịn. Hơn ngàn con tà ma hổ kình tại cùng một thời gian đối với lấy Lộ Viễn bao vây. Vây quanh, Lộ Viễn không sợ nhất chính là vây quanh. Thứ năm hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm trảm. Lộ Viễn ở trong nước lập tức biến thành một đạo lăng lệ kiếm khí. Hướng phía cái kia lớn nhất tà ma hổ kình vương bay lượn mà đi. Kia mỏng như cánh ve năng lượng kiếm khí ở trong nước nói qua chỗ. Xuất hiện liên tiếp lít nha lít nhít tiểu bong bóng. Đáng chết nhân loại, tà ma hổ kình vương gào thét một tiếng, đối kia đạo kiếm khí vọt tới, tại trong biển rộng nó còn xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Đối mặt loại này nhân loại hồn sư, nó căn bản cũng không có để vào mắt, suy suy suy tương đương, kiếm khí xẹt qua tà ma hổ kình vương cứng rắn thân thể. Tại phía trên lập tức lưu lại một đạo bề sâu chừng 1 cm, dài ước chừng 1 mét vết thương. Ủng ục tương đương, ủng ục tương đương, ủng ục tương đương, tà ma hổ kình vương cảm nhận được thân thể biến hóa về sau. Khiếp sợ liền nôn ba cái lũ lụt ngâm. cái này nhân loại hồn sư làm sao mạnh như vậy? Chỉ là một cái liền phá vỡ phòng ngự của nó, mà lại kia đạo kiếm khí trên khí tức không ngừng ăn mòn thân thể của nó. Đây không phải là đến từ trên nhục thể ăn mòn, mà là trên tinh thần. Loại này ăn mòn để nó ý chí chiến đấu dần dần giảm xuống. Nó tà ma hổ kình vương sở dĩ có thể trở thành trên đại dương bao la tam đại bá chủ một trong. Dựa vào là chính là cường hãn thân thể. Phòng ngự của nó tại trên đại dương bao la có thể bổ ra cũng chỉ có thâm hải ma kình vương tên hỗn. Đàn kia, không nghĩ tới hôm nay. Tính sai, ngay tại lúc cái này thời điểm, Lộ Viễn công kích lần nữa đến. Hắc ám thẩm phán chi kiếm. Tại hồn cốt kỹ năng hắc ám chi hỏa cùng trung cực thẩm phán hai đại hồn kỹ dung hợp dưới. Một thanh to lớn u sắc cự kiếm đã lơ lửng tại tà ma hổ kình vương hướng trên đỉnh đầu. Thủy hỏa tương khắc, kinh khủng ngọn lửa nóng bỏng khí tức tại dưới nước y nguyên bốc lên. Mà lại khiến chung quanh hải vực nhiệt độ lên cao không ngừng. Tà ma hổ kình vương nhìn xem trên đỉnh đầu treo cái kia thanh u sắc cự kiếm. Nó cảm giác sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Cái này nhân loại hồn sư làm sao lại mạnh như vậy? Chính là hải thần đảo đại tế Ti Ba Tắc Tây muốn chiến thắng nó cũng muốn tốn nhiều sức lực. Kia thế nhưng là 99 cấp tuyệt thế đấu la. Khi nó nhìn thấy Lộ Viễn trong tay thanh kiếm kia thời điểm. Hết thảy tất cả đều minh bạch. Thần khí. Cái này thần khí để nó cảm giác so mấy vạn năm trước hải thần dùng cái kia thanh tam xoa kích con. Kinh khủng hơn, cùng tiến lên, giết hắn. Tà ma hổ kình vương dùng mình đặc thù truyền bá phương thức mệnh lệnh mình tộc quần. Hắn bây giờ bị chế trụ, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào tộc nhân lực lượng. Nó nghĩ rất rõ ràng, chỉ cần tộc nhân đưa nó cứu, kia trực tiếp chuồn đi. Để tộc nhân đứng vững cái này ra hỏa công kích, cứu chúng ta vương. Tà ma hổ kình bầy nhìn thấy mình lão đại bị Lộ Viễn chế trụ về sau. Tất cả đều lựa chọn phẫn nộ cùng nhau tiến lên. Tại vùng biển này chỉ có bọn chúng khi dễ người khác phần. Cái gì thời điểm bị người khác khi dễ qua? Thần kiếm trận, một đạo lăng lệ kiếm quang lấp lóe. Ngay sau đó vô số lưỡi kiếm đối xung kích tới tà ma hổ kình bầy bắn trụm. Từ khi Lộ Viễn lãnh hội đến thủy tổ kiếm chân ý về sau. Hắn cái thứ nhất tự sáng tạo hồn kỹ cực kiếm trận liền bị hắn lần nữa đột phá. Lúc này công kích đã tương đương với bán thần uy lực. Xuy xuy xuy xuy xuy, vô số lưỡi kiếm rơi xuống. Tạo thành một cái ngàn mét phạm vi kiếm trận. Tại cái này kiếm trận về sau tất cả tà ma hổ kình tất cả đều bị một cỗ cường đại khí tức áp chế. Một chút niên hạn tu vi thấp tà ma hổ kình cảm nhận được cái này kinh khủng uy áp về sau. Lập tức dọa đến nước tiểu đều vung ra đến. Quay đầu liền chạy. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Ngay sau đó, một cái tiếp theo một cái tà ma hổ kình đều sợ. Ai cũng không muốn dựng vào tính mệnh đi cứu mình vương. Tất cả trở lại cho ta. Tà ma hổ kình vương nhìn thấy mình tộc nhân tất cả đều mẹ nó chạy. Nó lúc đầu nghĩ là mình thoát thân về sau liền mặc kệ những này tộc nhân chết sống. Mình vụng trộm chuồn mất. Kết quả hiện tại các tộc nhân căn bản cũng không cứu nó. Loại kia phẫn nộ cùng tuyệt vọng lập tức từ song trong mắt bừng lên. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Chết, cái này cùng thời điểm tiểu bạch bơi tới. Phẫn nộ hai mắt hung hăng trừng mắt nhìn tà ma hổ kình vương. Tà ma hổ kình vương, còn nhớ rõ năm đó ngươi giết chết đệ đệ ta lúc đã nói a. Hôm nay ta liền để ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngươi cái này điếm ô hải dương hỗn đản hôm nay chuẩn bị chịu chết đi. Vừa nhắc tới đệ đệ của mình, tiểu bạch hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Tiếng gầm gừ bên trong liền xông tới. Oanh, hai đầu 10 vạn năm hồn thú hung hăng đụng vào nhau. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tiểu bạch bị tà ma hổ kình vương đè ép không biết rõ bao nhiêu năm. Lúc này nhìn thấy tà ma hổ kình bầy bị đuổi đi về sau. Trong lòng nàng phẫn nộ cùng chiến ý một nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra. Mà tà ma hổ kình vương bởi vì nhận Lộ Viễn áp chế. Căn bản không phát huy ra được toàn bộ thực lực. Lại thêm mới vừa rồi bị Lộ Viễn gây thương tích. Tại loại này này lên kia xuống trạng thái. Không có ra 2 phút tà ma hổ kình vương liền thua trận. Tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ hải vực. Hồ Tương Đương, báo thù. Tiểu Bạch thanh âm bên trong khó nén kích động. Nàng không nghĩ tới lần này thế mà lại thuận lợi như vậy. Lúc này nàng nhìn Lộ Viễn nhãn thần thay đổi hoàn toàn. Không nghĩ tới Lộ Viễn cái này ra hỏa thế mà cường hãn đến loại này tình trạng. Tà ma hổ kinh quần cư nhưng bị hắn một chiêu liền bị đuổi đi. Lên đây đi. Tiểu Bạch ngoan ngoãn bơi tới Lộ Viễn bên người. Tà ma hổ kình vương bị giết. Nàng hiện tại đã cam tâm tình nguyện bị Lộ Viễn cưỡi. Lộ Viễn, người thanh kiếm kia kêu cái gì? Con đường về trên một nhóm. Tiểu Bạch tâm tình dễ dàng rất nhiều. Hiện tại tà ma hổ kình vương đã bị giết. Mặc dù hắn tộc quần trốn. Nhưng không quan hệ. Rắn mất đầu tà ma hổ kình bày tại trong biển rộng hạ tràng chính là bị cái khác hải hồn thú xử lý. Đây là chuyện sớm hay muộn. Nhìn những này tà ma hổ kình không vừa mắt hải hồn thú tại trong biển rộng cũng không chỉ là bọn. Chúng ma hồn đại bạch xa nhất tộc. Thủy tổ kiếm. Lộ Viễn đáp. Thủy tổ kiếm. Đó là cái gì kiếm? Tiểu Bạch sống 10 vạn năm thật đúng là chưa nghe nói qua loại này kiếm. Vậy ngươi thần vị là cái gì? Tiểu Bạch lần nữa hỏi. Thần vị, ta không có a. Vấn đề này hắn đã trả lời qua nhiều lần. Không chỉ một người hỏi qua. Không có. Tiểu Bạch chấn kinh. Nàng còn tưởng rằng Lộ Viễn cầm thần khí khẳng định là đạt được thần vị tán thành. Thế mà không có. Giờ khắc này nàng nghĩ đến một khả năng khác. Trước đây hải thần Poiden cái chủng loại kia thành thần phương thức. Lộ Viễn. Người có nghĩ qua thành thần a? Đương nhiên muốn qua. Ta còn muốn lấy mang ta những cái kia bà nương nhóm đi thần giới đây. Sau đó đi nếm thử thần tiên rượu. Nghĩ đến những thứ này. Lộ Viễn đã cảm thấy đẹp. Tiểu Tuyết Tuyết đã được đến thiên sứ thần truyền thừa. Tiểu Vũ gần nhất cũng đã nhận được hải thần bất luận cái gì. Chỉ tiếc, hắn đến bây giờ cũng không biết rõ đi nơi nào làm cái thần vị chơi đùa. Vậy ta cho ngươi đem một cái cố sự đi. Hải thần cố sự, coi như là ngươi lần này giúp ta tạ lễ. Tại vạn năm trước, biển lớn sinh gặp loạn thế. Rất nhiều bộ lạc chủng tộc ở giữa chiến tranh không ngừng. Cái này thời điểm, một vị tay cầm tam xoa kích võ hồn hải hồn sư hoành không xuất thế. Tên của hắn gọi là Poiden. Poiden đại nhân nương tựa theo cường đại thiên phú. Rất nhanh tại trong biển rộng đánh ra tên tuổi. Lúc ấy làm hải hồn sư Poiden đại nhân trải qua ngàn năm lâu. Du lịch biển lớn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Thu phục to to nhỏ nhỏ không rơi. Liền liền lúc ấy nhóm chúng ta ma hồn đại bạch xa nhất tộc đều cam nguyện vì tọa kỵ. Cuối cùng, Poiden đại nhân hồn lực đạt đến 99 cấp. Vì đột phá cửa ải cuối cùng này trăm cấp thành thần. Hắn chinh phục biển lớn. Thu thập trên đại dương bao la tất cả dân chúng tín ngưỡng chi lực. Cuối cùng thành liền hải thần chi vị. Từ bắt đầu tu luyện tới trăm cấp thành thần. Poiden đại nhân hết thảy dùng 1001 năm. Từ đó liền tại cái này trong biển rộng sáng tạo ra bất hủ thần thoại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giảng đến những này. Tiểu Bạch kiểm trên tràn đầy kiêu ngạo. 1000 năm, người này là cái con rùa a. Lộ Viễn nghe minh bạch. Người này có thể sống 1000 năm khẳng định là cái con rùa. Không cho phép người vũ nhục hải thần đại nhân. Không phải từ trên người ta lăn xuống đi. Tiểu Bạch tức giận. Nàng đem những này mục đích cũng không phải để Lộ Viễn cái này ra hỏa khinh nhờn hải thần đại nhân. Tiểu Bạch, người không muốn nghiêm túc như vậy nha. Hải thần thì thế nào? Thỏ nhỏ bây giờ đang ở truyền thừa hải thần thần vị. Nàng trở thành hải thần về sau ban đêm còn không phải muốn ôm cổ của ta kêu ba ba. Lộ Viễn xem, thường, chẳng phải thần nha, còn không thể cầm thần nói giỡn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch bó tay rồi. Cùng loại người này căn bản không có đạo lý có thể nói. Ta là muốn nói cho ngươi, ngươi bây giờ không có thần vị truyền thừa. Có thể thử nghiệm đi một cái trước đây hải thần đại nhân cái chủng loại kia con đường thành. Thần, Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói. Ngô, có chút đạo lý à. Lộ Viễn nghe xong, lập tức cảm giác uống rượu đều ngọt ngào như thế. Với hắn mà nói thu thập những cái kia cái gì lực lượng khẳng định không thích hợp hắn. Có thể lợi dụng cái khác đồ vật làm điểm hoa sống. Nghĩ tới đây hắn vội vàng mở ra mình hệ thống bảng. Nhìn thấy phía trên thình lình tiêu ký kiếm ý này 75%. Không nghĩ tới chính là giúp đỡ Tiểu Bạch đánh một trận. Kiếm ý của hắn thế mà tăng lên. Lộ Viễn vừa trở lại Hải Thần đảo liền thấy Thất Thánh trụ thủ hộ giả chính đối một người tại trên bờ cắt tay đấm chân đá. Gọi là một cái thảm. Lộ Viễn, cứu ta. Một đạo thảm liệt lại yêu dị thanh âm tại trên bờ cắt vang lên. Ngô, gọi ta. Lộ Viễn cảm giác thanh âm này rất quen thuộc a. Là ta, Nguyệt Quan. Nhanh cứu ta. Nguyệt Quan trong lòng khổ a. Hắn vừa tới đến Hải Thần đảo còn chưa nói ra mục đích của chuyến này liền bị cái này bầy chó đồ vật để mắt tới. Đi lên không nói hai lời. Chính là một trận đánh đập. Cũng may hắn có được phong hào đấu la thực lực. Không phải hiện tại cũng muốn lạnh. Sao ngươi lại tới đây? Là đến cho ta đưa rượu sao? Từ khi Bỉ Bỉ Đông đáp ứng Lộ Viễn đời này liền nàng đều nhận thầu về sau. Lộ Viễn cũng không có việc gì liền đi tìm Nguyệt Quan muốn uống rượu. Không phải. Bất quá ngươi khoan hãy đi. Hãy nghe ta nói hết về sau muốn bao nhiêu rượu đều có thể. Hiện tại đại lục xảy ra chuyện. Giáo hoàng để ngươi mau đi trở về chủ trì đại cục. Nguyệt Quan nói ra lần này tới nhiệm vụ. Còn tốt gặp gỡ ở nơi này Lộ Viễn. Không phải hắn thật muốn bị đánh chết. Trước đây ít năm bọn hắn võ hồn điện cùng Hải Thần đào kết xuống như thế lớn thù. Hắn liền biết rõ lần này tới chắc chắn sẽ không thuận lợi. Không nghĩ tới cái này bầy chó đồ vật đi lên liền xuống tử thủ. Trở về, Lộ Viễn hơi lúng túng một chút. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh ba cái nữ hài tử còn tại tiếp nhận kia cái gì khảo hạch đây? Minh chủ, người lần này nhưng nhất định phải cùng ta trở về a. Hiện tại chúng ta hồn sư liên minh không thể rời đi ngươi. Chỉ cần ngươi trở về muốn uống rượu gì, Nguyệt Quan ta đều thay ngươi đem tới tay. Còn có, giáo hoàng nàng nói muốn ngươi nghĩ không được không được. Nguyệt Quan dùng chỉ có thể hai người. Nghe được thanh âm nói, lần này hắn nhất định phải đem Lộ Viễn mang về. Bởi vì hắn thực sự không muốn lại đến Hải Thần đảo lần thứ hai. Ngô, tốt, Lộ Viễn đáp ứng. Vậy thì tốt, ta tại Hải Thần đảo bên ngoài chờ ngươi. Còn chưa dứt lời, Nguyệt Quan như gió đồng dạng đã bay đi. Cái này mẹ nó Hải Thần đảo thật không hổ là ma quỷ đảo. Quá mẹ nó kinh khủng. Quay đầu nhất định tìm quỷ mị tính sổ sách. Kia lão già liền chính sẽ chọn tốt sống. Lộ Viễn ca ca, người qua đoạn thời gian nhưng nhất định phải tới tiếp nhóm chúng ta a. Ninh Vinh Vinh nằm tại Lộ Viễn trong ngực giọng dịu dàng nói. Biết được Lộ Viễn gần nhất muốn rời đi tin tức về sau. Ba cái nữ hài tử đều phi thường không bỏ. Nhưng không có biện pháp, nàng nhóm trên Hải Thần đảo xác thực nếm đến ngon ngọt. Nghĩ đến ở chỗ này lại nhiều đợi một đoạn thời gian. Nhất là Tiểu Vũ, hiện tại đã hoàn thành Hải Thần 6 thi, mà lại đối với nàng mà nói. Giống như kia khảo hạch đơn giản muốn chết, nhìn Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người chảy nước miếng. Yên tâm nha, ta nhất định sẽ tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.